Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 7, bá chủ. Thượng, Hoàng Hà Tổng Bộ, cố vấn văn phòng, trắng như tuyết điện thoại bàn bên cạnh, Đường Hồng điều động vô hình ý chí lực, hư ngồi ở trên không khí, lần thứ ba trên cực hạn ý chí lực khắc chế phần lớn tâm tình chập chờn. Đã đạt đến tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi trình độ, cũng không khỏi chấn động theo, phảng phất xoay tròn cự truy sát lớn mạnh mẽ oanh kích não. Chân chính thần chỉ vẻ ngoài giống với chúng ta, chân chính thần chỉ giống với chúng ta, lấy Đường Hồng ý chí, một đường thí thần tâm tính, lẽ ra nên mặt không biến sắc, làm sao tin tức này kinh động thiên hạ? Dường như vô số trọng mây xanh cùng nhau nổ tung, khuếch tán sóng âm, vang vọng dư âm, lại dường như mãnh liệt điện lưu từ mặt đất đột nhiên bay lên. Dọc theo lòng bàn chân xuyên qua toàn bộ cả người, Đường Hồng dùng mình một cái, ngươi đừng nói cho ta dị không gian thần chỉ là người. Lẽ nào thần bí chưa biết dị không gian cũng có nhân loại tồn tại sao? Căn cứ những kia thần nô thần phó dáng vẻ, Đường Hồng nghiêng về dị không gian chính là ma pháp đấu khí hóa thần cách ma huyễn thế giới. Cũng hoặc là thần linh san sát á không gian, sở nghiên cứu trung ương cũng từng ra tương quan báo cáo thí nghiệm. Các thần rất giống người, hẳn là không phải người. Đệ tam thiên tài giọng điệu thêm ra một tia nụ cười như có như không. Nhớ năm đó, nàng tham dự lần trước giữa hè hạo kiếp chi thần chiến thời điểm. Biển rộng trời cao, vạn dặm không mây, thần giáng lâm để ở đây lần đầu tham dự hạo kiếp đám người kinh hoàng đến cực điểm. Nàng cũng là một cái trong đó, rốt cuộc đẹp là cộng thông, tôn thần chỉ kia khuôn mặt đẹp lệnh nhật nguyệt thất sắc. Biển xanh cuốn lên sóng lớn. Đoạt hồn phách người hoàng kim sắc đẹp để người đến nay không thể dễ dàng quên mất. Giống như bất hủ dấu vết, vĩnh hằng in dấu đáy lòng. Mà đến ngày hôm nay, đến giờ phút này rồi, nàng cách âm tần thông tin nhận ra được đệ thất thiên tài chấn động tâm tình. Đệ tam thiên tài chính là nhân loại hiện nay chí cường giả một trong. Đường Hồng hô hấp tần suất, tốc độ tim đập, thậm chí còn huyết dịch lưu động tất cả đều không gạt được nàng cảm quan. Mặt khác trắng như tuyết điện thoại bàn thông tin chất lượng rất tốt, không tạp âm cũng là một phần. Trọng yếu nguyên nhân, tức khắc thoải mái rồi. Chia sẻ vui sướng làm người càng vui sướng. Chia sẻ thống khổ làm người giảm thiểu thống khổ. Chia sẻ cái này kinh bạo sự thực cũng làm người giảm bớt áp lực. Chuyện này không tra được. Không có bất luận cái gì ghi chép. Đệ tam thiên tài âm thanh lanh, lảnh lại khan khan. Hết thảy tham dự quá hạo kiếp tương quan nhân viên, trừ bỏ chúng ta nhập thánh giả cùng cố vấn cấp bậc siêu phàm. Những người còn lại toàn bộ rửa sạch nơi này ký ức. Quên mất các thần dáng dấp, chỉ nhớ rõ hạo kiếp toàn cảnh. Lãng quên ký ức, không ấn tượng, không ghi chép. Sẽ bị người đổ cho chân chính thần chỉ thần uy vô lượng. Không thể nhìn thẳng đồng thời. Nhân loại cũng không thể nhớ kỹ các thần cụ thể dáng dấp. Giống loại này chín thật một giả giải thích. Ngược lại là hợp tình hợp lý. Ai cũng chọn không ra lỗ thủng. Bởi vì thần chỉ xác thực không thể nhìn thẳng. Hạo kiếp giáng lâm. Vạn mét bên trong. Nhập thánh giả cũng không dám nhìn thẳng thần chỉ. Cũng không dùng con mắt, vấn đề nhỏ mà thôi. Siêu phàm cảm quan hiểu rõ không khí lưu động, tia sáng biến hóa, âm thanh lan truyền, trong lòng dễ dàng phác họa ra thần khu của thần hình thể. Hơn nữa sở nghiên cứu trung ương cũng có lưu lại bản đơn lẻ ghi chép. Chỉ cho phép có quyền hạn tối cao nhân viên nghiên cứu lật xem. Ngươi bây giờ có nhập thánh sức chiến đấu. Tất nhiên muốn tham dự giữa hè cuộc chiến, nên khiến ngươi sớm biết được. Đệ tam thiên tài kỳ dị tiếng nói truyền ra, lệnh Đường Hồng không do xoa xoa mi tâm. Thực sự là hoang đường, không hợp thói thường, hắn bấm đệ tam thiên tài thông tin, vẫn không có hỏi dò trong lòng nghi hoặc. Đệ tam thiên tài trước mở miệng, cũng không quản Đường Hồng tìm nàng có chuyện gì, nói thẳng ra như thế kinh người cơ mật, loại này cơ mật, dễ dàng như vậy tiết lộ. Nói cái gì Đường Hồng chắc chắn tham dự hạo kiếp, lẽ ra nên sớm biết được, nói như thế cũng là lừa lừa tiểu hài tử. Nàng giành trước mở miệng, thiên tài đều có quan tuyệt vô song ý chí, Đường Hồng ở đáy lòng quá rồi mấy lần, đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, ngươi nói những này không có ý nghĩa, thần chỉ vẻ ngoài giống với chúng ta lại có thể đại biểu cái gì? Vết nứt dị không gian càng lúc càng lớn, thần chi tế đài càng ngày càng nhiều, làm tràn ngập thần lực thần tức thần chỉ thế giới bao phủ toàn cầu. Người người đều phải chết, hết thảy sinh vật đều diệt vong, nhập thánh giả kéo dài hơi tàn cũng nhất định là cái hy vọng xa vời. Thần chỉ muốn chính là thế giới này, hoặc hoàng kim, hoặc cái gì khác mà chúng ta muốn sống. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhân loại chúng ta cùng thần chỉ vĩnh viễn đối lập. Thần tức trải rộng toàn cầu, liên tục hút vào thần tức phủ lên không khí. Bất luận là trấn áp thần tính nhập thánh giả, vẫn là hấp thu thần tính nhập thánh thánh giả Phương Nam Tuân, chạy không thoát tử vong kết cục. Mà nhân loại sử dụng thủy ngân ngăn cách thần tức, liền giống với một chiếc phi thuyền vũ trụ ở quá trống không tiếp tế, sớm muộn sẽ khí oxy tiêu hao hết. Huống chi ngăn cách thần tức cũng ngăn cách không được thần tức thế giới mở rộng, tịnh hóa tất cả thần chi tế đài sẽ thay thế được tất cả. Dưới nền đất 1 vạn mét, 20.000, 3 vạn mét, tất cả đều vô dụng. Đường Hồng đem âm thanh ngưng tụ thành nhất tuyến, truyền vào trắng như tuyết điện thoại bàn ống nói, ta biết rất nhiều quốc gia đều ở kiến tạo cái gọi là dưới nền đất căn cứ, tạo khí oxy, tránh khỏi thần tức nguy hại, nhưng là không khí sớm muộn muốn lưu thông, cho dù thần chi tế đài không còn mở rộng thì lại làm sao? Nếu là dị không gian thần chỉ muốn lấy ra trái đất nội bộ hết thảy hoàng kim đây, hoặc là đem toàn bộ trái đất biến thành thần chỉ thế giới, to lớn văn phòng, lặng lẽ, chỉ có Đường Hồng một người tiến hành thông tin. Đường Hồng tâm tình miễn không được có chút kích động, nhiều người như vậy chảy máu, hy sinh, yên lặng trả giá khó có thể cân nhắc đánh đổi. Bây giờ có người nói, dị không gian chân chính thần chỉ hư hư thực thực nhân loại, đừng động các thần hình dạng ra sao. Thần chỉ trung quy là thần chỉ, điểm này chính là vô pháp thay đổi sự thực. Còn có cái gì tốt nói, ngươi không cần lo lắng. Đệ tam thiên tài âm thanh lanh lảnh lại khan khan, dị không gian thần chỉ xâm lấn, chúng ta siêu phàm sứ mệnh, từ đầu tới cuối sẽ không thay đổi. Quá khứ, hiện tại, sau đó, chúng ta vì tất cả sống sót, chặn đánh thần chỉ. Chân chính thần chỉ dáng dấp chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Thần chỉ sự khủng bố, chi thần thánh cao thượng, định là vượt qua ngươi dự liệu. Tiếp, nàng chuyển đề tài, ngươi có phải là muốn hỏi ta vì sao nhắc nhở ngươi ít đi sở nghiên cứu trung ương? Đường Hồng, đúng, đệ tam thiên tài nhẹ giọng nói. Chúng ta đã sớm phát hiện chúng ta máu có trợ giúp siêu phàm giả phong ấn thần tính. Mà đệ nhị trước đây đã nói phong ấn thần tính dược vật lượng sản, tất nhiên sẽ công khai siêu phàm, tiến tới sản sinh không thể báo trước biến hóa. Cụ thể là biến hóa gì đó, là tốt hay xấu, đệ nhị không nói, còn nhắc nhở người ít đi cùng kể trên không quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta sợ chúng ta biến thành thần thoại truyền thuyết thịt đường tăng. Thịt đường tăng từ ngữ xuất từ Tây Du Ký. Thịt đường tăng bị cho rằng dùng ăn sau có thể trường sinh bất lão. Yêu ma quỷ quái thèm nhỏ dãi chi. Ta WeChat nickname chính là đường tăng. Đường Hồng dựa bàn làm việc, đỡ cái chán, chớp mắt rõ ràng đệ tam thiên tài mịt mờ cảnh kỳ. người cùng thần chỉ là ngoại bộ đấu tranh, việc quan hệ sống còn mà nàng lo lắng siêu phàm thiên tài tồn tại diễn biến thành nhân loại nội bộ đấu tranh, vậy thì thảm, đúng không? Nó không cũng nói rồi. Đệ tam thiên tài ngữ khí sâu kín nói rằng, lại là một kẻ đáng thương. Hiển nhiên đệ tam thiên tài cũng xem qua đường hồng gặp phải tự nhiên tiên sự kiện trải qua, tỉ mỉ nội dung, nàng có nàng lý giải. Nàng nói rằng, còn có vấn đề gì không? Đường hồng hít thật sâu một hơi. Chúng ta đối với dị không gian văn hóa nghiên cứu phải chăng có tiến triển? Thần chỉ lại có mục đích gì? Đệ tam thiên tài cười ha ha mở miệng. Kỳ thực ta biết không nhiều hơn ngươi a. Ngươi nên đi hỏi đệ nhị. Đệ nhị gặp phải tự nhiên tiên giao lưu nội dung, đến nay còn không người hiểu rõ, cũng không cách nào ép buộc. Đệ nhị cùng ngươi một dạng là tốt rồi. Tự nhiên tiên cổ xưa, mạnh mẽ, nó nhất định biết trận này thần chiến càng nhiều tin tức. Nói tất, gặp đường hồng thật lâu không nói gì. Đệ tam thiên tài một phương diện cắt đứt thông tin. Đường hồng, đừng trách ta, nếu như không đưa tới lòng hiếu kỳ của ngươi, lấy tính cách của ngươi liền không sẽ chủ động tìm đệ nhị hỏi dò. Đệ tam thiên tài ngồi xếp bằng ở đỉnh núi tuyết, trắng nõn bàn tay trái như lưỡi kiếm, phụ ở sau lưng, đệ nhị không mở miệng. Chúng ta thực sự không yên lòng siêu phàm công khai. Nàng cùng đường hồng tương đồng, đời này kiếp này, hết thảy dày vò, chỉ vì chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Bất quá, đệ tam thiên tài thật sự có điểm tuyệt vọng rồi. Tai nạn đã giáng lâm, hảo kiếp lại sắp tới. Nhân loại chúng ta đến cùng lấy cái gì không thua? Đế đô phân khu, cùng ngày buổi tối, cáo biệt Hoàng Hà Tổng Bộ Dư Mính, Liễu Xanh, Mạc Tu Sinh, cùng với Bành Minh Lý Quang Lỗi đám người. Đường hồng bước lên về Vân Hải Hoa Quốc đường sắt cao tốc. Rất nhanh, đường sắt cao tốc chạy ly trạm đường sắt cao tốc. Ngoài cửa xe là đen kịt một màu như mực bóng đêm. Bên trong buồng xe, có người nói nhỏ nói chuyện phiếm. Có người cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Bàn luận trên trời dưới biển. Khi thì truyền tới tiểu hài tử khóc nháo âm thanh. Chân chính thần chỉ. Đường hồng ngồi cạnh cửa sổ hộ chỗ ngồi, cúi đầu trầm tư, cũng không biết làm sao. Thời khắc này có linh quang dường như chớp giật đánh xuyên qua hai bên màng tai. Đường hồng nhớ tới đêm trừ tịch gặp phải tiên các loại cảnh tượng. Nó sẽ không bởi vì nhân loại dùng kính ngữ liền trả lời. Nó sẽ không bởi vì nhân loại bất kính không lễ phép liền nổi nóng. Như vậy, đường hồng sắc mặt hơi đổi. Lúc đó ta hỏi hết thảy vấn đề, nó đưa ra trả lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.